Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 411 của bộ Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 411 của bộ truyện này. Âm thanh ổn rồi thì Vân bắt đầu đọc truyện nha. Cảm ơn mọi người đã nhắc. Võ Luyện Điên Phong, chương 2145. Chu An bất động hoàn toàn là do Dương Khai. Thời khắc này thần niệm của Dương Khai bao phủ trên đầu hắn, phảng phất một thanh đao nhọn treo trước ngực, làm cho hắn vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần một chút dị động thôi, liền bị bầm thay vạn đoạn. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trắng bệch, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hắn có thể thấy, thần niệm cường đại của Dương Khai có thể so với đạo nguyên cảnh tầng 3, vượt quá xa so với bản thân hắn. Tranh đấu cùng người như vậy, mình tuyệt đối sẽ không có lợi. Mà nhìn cuộc chiến, dù là Hoa Cổ hay Hùng Trữ, tự hồ đều rơi vào thế hạ phong. Trong lòng của hắn âm thầm khổ sở, biết lần này gặp phiền toái lớn rồi. Lặng lẽ liếc nhìn Dương Khai, phát hiện đối phương cũng không chú ý tới mình. Chu An trong lòng vừa động, nặng ra nét mặt tươi cười, ôm quyền nói: "Vị bằng hữu này..." Dương Khai nghe thì quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Có gì muốn nói sao?" Chu An khóe miệng co giật, ngượng ngùng: "Bằng hữu hiểu nhầm rồi. Ta muốn nói cho người biết, ta không quen biết hai người này. Chỉ là tình cờ gặp nên kết bạn cùng đi." Dương Khai hờ hững nhìn hắn không có đồng tĩnh gì. Ngược lại, hai người kia nghe thấy lời này của hắn, lập tức cả kinh thất sắc. Hùng Trữ vừa tránh né sát chiêu của Lưu Viêm, vừa nhìn Chu An với nét mặt không thể nào tin. "Chu sư huynh, huynh đang nói gì vậy chứ?" "Chu An, chuyện tới nước này, ngươi còn muốn không xen vào, còn không mau động thủ đi." "Này, người kia gọi ngươi là sư huynh kìa." Dương Khai khi nói chuyện liếc nhìn Hùng Trữ. Chu An nghiêm mặt: "Đầu hắn có vấn đề rồi, bằng hữu đừng có nghe hắn nói lung tung." Khi nói chuyện, hắn làm nét mặt cười nịnh bợ hướng về Dương Khai. "Bằng hữu, tài hạ cũng không có ý muốn gây bất lợi đối với ngươi, chỉ là bị người khác lôi kéo, không thể không xuống dò xét một phen. Vừa rồi đồng thủ cùng với bằng hữu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng may các hạ linh khí cũng không có tổn thương, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Mong rằng bằng hữu đại nhân đại lượng, không có tính toán." Một phen những lời không biết xấu hổ này của hắn vừa nói ra ngoài miệng, Dương Khai còn chưa kịp đáp thì Hoa Cổ bên kia đã giận tím mặt, suýt nữa hộc máu kêu la như sấm, tức giận đến lộ hết gân xanh, sùi bọt mép. "Đồ vô sĩ, người có còn liêm sĩ hay không?" "Người ngậm miệng đi." Chu An bỗng nhiên lời lẽ chính nghĩa hướng về bên kia quát: "Chu mổ tay, Chu mổ ta từ nay về sau không còn chút quan hệ nào đối với các ngươi." Hoa Cổ quả thực bị giận điên lên, miệng kêu kỳ quái, tâm thần thất thủ, rốt cuộc bị pháp thân tìm thấy sơ hở. Pháp thân đứng trên mặt đất giẫm cho một cái, trong miệng quát to: "Hỏa địa vi lao!" Lực lượng lạ kỳ trào ra từ thân thể cao to, mặt đất bỗng như biến thành một dạng chất lỏng. Không chỉ có thể từ trong thổ nhưỡng lưu động kia, còn sinh ra những cánh tay dài như những sợi roi bay múa trên trời. Hoa Cổ nhất thời không quan sát, bị những chiếc roi này quấn chặt xung quanh. "Không xong rồi!" Hoa Cổ kinh hô, đang muốn tránh thoát những chiếc roi này trói buộc, là cảm thấy có một cổ lực lượng từ bên dưới lôi kéo. Thân thể không bị khống chế, bị lôi xuống rơi vào trong mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Nói ra cũng kỳ, trong nháy mắt, lúc Hoa Cổ chìm xuống mặt đất lưu động như chất lỏng, lại khôi phục nguyên trạng. Không chỉ có như vậy mà còn trở nên kiên cố. Mặc cho hoa cổ giãy dụa ra sao cũng không thể nào thoát. Hắn giống như rơi vào vũng bùn, người không còn đường tiến lui, bị giam cầm hoàn toàn. Pháp thân cao to đứng sừng sững trước mặt hắn, che hết ánh sáng. Ồ, là thần thông mới sao? Dương Khai nhìn mắt sáng ngời, có chút bất ngờ. Hắn nhớ là trước kia, pháp thân sẽ không thi triển loại bí thuật này, cũng không biết là trên hắn lĩnh ngộ, hay là nhất tộc thiên phú của Thạch Khổi, hay là do công lao của Phệ Thiên Chiến Pháp. Bên kia, Chu An bắt đầu rung cầm cập. Mắt thấy đạo nguyên cảnh tầng 3 hoa cổ đều bại trận trong khoảng thời gian ngắn. Hắn nào còn dám đứng lại tại đây? Hắn vội vàng ôm quyền. Lời nói tới đây, tài hạ xin cáo từ. Khi nói chuyện, hắn liền tham sống sợ chết, rời khỏi chỗ. Ta cho ngươi đi rồi sao? Dương Khai vung tay, một đạo nguyệt nhận chém ngay đường đi của hắn. Chu An ngừng bước chân, quay đầu cười. Vậy không biết, vị bằng hữu này còn có gì ra lệnh cho ta? Hắn tuy làm ra vẻ khum núm, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt lại hiện ra cảnh giác. Dương Khai không chút nghi ngờ, nếu tự mình hạ thủ với hắn, Chu An nhất định sẽ phản kích ngay. Hắn, loại người này, có thể tùy tiện ban đứng sư huynh sư đệ, chắc chắn sẽ không tin tưởng bất kỳ một ai. Chưa nói tới ra lệnh, Dương Khai thản nhiên nói. Nhưng ngươi, nếu nói mình cùng với bọn hắn không phải một đường, dù sao cũng phải làm gì để tự chứng mình đi chứ. Làm chút gì sao? Chu An ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Ta hiểu rồi, bằng hữu hãy đợi xem. Lời này nói xong, hắn lại tế ra trường thương bí bảo, rót nguyên lực vào. Lực lượng pháp tắc quanh quẩn trên đó, vừa tung người liền hướng Lưu Viêm cùng Hùng Trữ vọt tới. Trường thương rung chuyển, một vần sáng nổ tung tại mũi thương. Miệng hắn quát to, trong mắt tràn đầy sát khí, mục tiêu nhằm vào Hùng Trữ. Hùng Trữ cả kinh thất sắc. Dưới sự công kích của Lưu Viêm, hắn vốn không coi chiếm thượng phong, vừa rồi là bị hành vi vô sĩ của Chu An quấy nhiễu tâm thần, thời khắc này đang khổ sở chống đỡ. Chu An đột ngột nhất thương công kích, trong nháy mắt hắn liền ngửi thấy mùi chết chóc. Nỗ lực chống đỡ một kích của Lưu Viêm, Hùng Trữ hô to. Chu sư huynh, ngươi điên rồi. Chu An hừ lạnh không nói, trường thương trên tay bỗng ngưng trọng, vừa thu lại bung ra. Công kích kinh khủng trong lúc cách Hùng Trữ gang tấc đã chuyển phương hướng, hướng tới Lưu Viêm. Đã sớm biết ngươi sẽ làm như vậy mà. Lưu Viêm hoảng nhưng mà không có loạn, trong miệng hừ lạnh, hơi hé miệng ra. Một cột lửa xen lẫn xâm xét cuồng bạo hướng mặt hắn mà đánh. Vần sáng to lớn nổ tung che thân ảnh của ba người trong chiến trường hồi lâu không có tan đi. Cũng lúc này khóe miệng của Dương Khai nhếch lên lộ ra ý cười. Hắn tin tưởng thấy Chu An sau khi huy động trường thương sau lập tức thi triển ra một loại bí thuật bốc cháy lên như tinh huyết. Cả người nổi lên hào quang đỏ sẫm giống như một màn sương máu với tốc độ cực nhanh hướng tới nơi sâu trong hẻm núi mà bỏ trốn. Thay đổi thất thường, đúng là tiểu nhân chó. Dương Khai thốt lên một tiếng, đổi lại là hắn đứng trên lập trường của Chu An. Nếu muốn sống, sợ rằng cũng không thể nào làm tốt hơn. Nhưng một hư chiêu này của hắn chẳng những đã quấy nhiễu Lưu Viêm một chút, tới Hùng Trữ cũng bị lừa. Cho nên một kích này, Hùng Trữ liền ngây ngốc ngay tại chỗ. Hắn còn cho rằng mình vừa rồi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đợi sau khi thấy mình lông tóc không có tổn hao, lại thấy Lưu Viêm đang hướng mình đánh tới. Hắn chỉ có thể cưng rắn ngẩng đầu tiếp tục ứng chiến. Nơi sâu trong hẻm núi, Chu An điên cuồng bỏ trốn. Sau khi gặp hoa cổ bị giam cầm, hắn đã biết tự mình nếu không trốn đi thì chắc chắn sẽ chết. Không quản thạch cự nhân kỳ quái kia rốt cuộc là gì. Tới thanh niên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, liền tuyệt đối không phải là đối thủ mình có thể ứng phó. Hắn tới bây giờ chưa từng thấy quái vật như vậy. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất vỏ giả, thần niệm cường độ, không ngờ có thể so với tầng 3. Cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chu An xưa nay hiểu biết cách ứng phó linh hoạt. Trong tông môn cũng phất phơ tay áo, quan hệ tốt với mọi người. Một chiều đốt khí huyết, tự thân đối với hắn là tiêu hao vô cùng lớn, nhưng có thể trong thời gian ngắn tăng tốc cho mình. Hắn tự tin, cho dù Dương Khai có mạnh đi mấy, cũng không thể nào đuổi kịp. Tuy nhiên, ý niệm này vừa chuyển, trong hư không phía trước đã nổi lên một tầng gợn sóng. Rõ ràng là lực lượng không gian dao động, từ bên đó thoải mái đi ra. Chu An sửng sốt, nghi ngờ hướng về phía trước nhìn. Hắn thấy một bóng người từ hư không đi ra, ánh mắt hài hước chăm chú nhìn hắn. Ngươi! Chu An trợn to con ngươi, không thể tin được nhìn Dương Khai cả kinh kêu. Làm sao có thể? Nhưng hắn cũng coi như kiến thức uyên bác, lập tức nghĩ ra điều gì, liền sợ hãi nói. Thần thông không gian. Một màn trước mắt này, trừ Võ Giả nắm giữ bí thuật lực lượng không gian trong truyền thuyết, thì Chu An không tìm được cách giải thích thứ hai. Mặc dù có một vài bí bảo đặc thù có thể xuyên thủng hư không, làm được những điều tương tự, nhưng mà Chu An cũng không thấy Dương Khai có dấu hiệu sử dụng bí bảo. Hắn lập tức sáng tỏ, người trước mắt này chính là nắm giữ lực lượng không gian. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Chu An xám như tro tàn. Chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ không trốn chạy người tinh thông lực lượng không gian. Như vậy, chỉ uổng phí khí lực mà thôi. Một chớp mắt này, trong miệng của Chu An đắng như ăn hoàng liên. Hắn há miệng dường như muốn nói điều gì. Dương Khai trực tiếp cắt ngang lời hắn. Người nói gì? Ta cũng chỉ coi là đánh rắm mà thôi. Dứt lời, Dương Khai phất tay, mấy chục đạo nguyệt nhận điên cuồng chém đánh tới. Tim của Chu An lập tức chìm vào trong đáy cốc, vũ động trường thương trên tay, che kín ngăn trước mặt không chỗ hở. Một trận tiếng vang truyền đến, nguyệt nhận tuy rằng bị ngăn, nhưng Chu An cũng thụt lui. Không đợi cho hắn ổn định thân hình, Dương Khai trước mặt bỗng nhiên biến mất không thấy. Chu An cả kinh thất sắc, vội vàng thả thần niệm ra, nhưng mà không bắt được bất kỳ tung tích nào của Dương Khai. Hắn theo bản năng quay đầu, nhưng lại đâm vào chỗ trống không bóng người. Sau óc truyền đến thanh âm làm cho hắn rợn tóc gáy. Bách vàng kiếm mang, trục nguyệt thôn làng. Kiếm ý tràn ngập làm cho người nghe kinh sợ. Bóng kiếm vô biên vô tận chém xuống, hẻm núi âm u trong nháy mắt sáng như ban ngày. Chu An trong nháy mắt giống như có thần trợ giúp. Hắn hét lớn một tiếng phản kích, thi triển bình sinh sở học. Một thân nguyên lực điên cuồng rót vào trong trường thương nơi tay. Hàng ngàn hàng vạn thương ảnh hiển lộ, khí thế như hồng. Năng lượng cuồng bạo bắn tung tóe, cực chiêu uy lực hướng về xung quanh. Từng tiếng kêu rên truyền ra, máu tươi tung tóe. Đợi cho bạch quang tán đi, Dương Khai cầm trong tay bách vàng kiếm, lẳng lặng đứng một bên. Chu An đứng cách đó không xa, cả người tắm máu, toàn thân tràn đầy vết thương lớn nhỏ, máu thịt xương cốt lộ ra, một thân quần áo rách nát. Máu đỏ sẫm thiêu đốt bên ngoài cơ thể, thời khắc này không còn gì, khí tức yếu ớt, gần như không thể nào phát hiện. Hắn giằng khổ chuyển động con ngươi, ánh mắt như ngừng nơi bách vàng kiếm trên tay của Dương Khai, khàn giọng nói. Đế bảo, Chu mỗ chết không oan. Dứt lời, hắn rớt xuống giữa không trung, cặp mắt nhanh chóng đã mất đi thần thái. Chương 2146. Đợi khi Dương Khai quay về, Lưu Viêm cùng Hùng Trữ cũng tranh đấu xong, kết thúc không ngoài dự liệu. Lưu Viêm toàn thắng. Nhưng nàng không có đánh chết Hùng Trữ, mà đánh cho hắn tàn phế. Hùng Trữ một thân khí tức uể oải, trong miệng không ngừng rên rỉ, hét thảm, thoạt nhìn rất thê thảm. Phía bên kia, Hoa Cổ vẫn như trước, bị giam cầm trong mặt đất, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Pháp thân khoanh chân ngồi trước mặt hắn, hai tay to lớn giơ ra, giống như hai cự trảo chộp tới vị trí của Hoa Cổ. Từ hai bàn tay khổng lồ truyền tới một cổ lực lượng thần kỳ. Dưới tác dụng của lực lượng này, nguyên lực trong người của Hoa Cổ cùng tinh hoa máu thịt đều biến thành linh khí tinh thuần, tràn vào trong cơ thể của pháp thần, bị hấp thu gần như không còn. Nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt của Dương Khai hơi co rút. Chủ nhân! Lưu Viêm đi tới, đôi mắt đẹp hoảng sợ, thấp giọng hỏi. Đây là công pháp gì? Nàng cũng bị động tác vừa rồi của pháp thần dọa cho sợ. Tuy nói ba người Hoa Cổ hành vi hèn hạ ác liệt, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng thời khắc này, pháp thân làm chuyện như vậy, thoạt nhìn giống như rút lấy tinh hoa cùng lực lượng trong người của Hoa Cổ, chuyển hóa thành lực lượng cường đại tự thân. Mà kèm theo pháp thân làm vậy, thân thể của Hoa Cổ nhanh chóng khô quắc, dường như bị mất nước. Da dẻ rạn nứt, sắc mặt vàng như nến. Tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 yếu đi với tốc độ kinh khủng. Loại hành hạ để trải nghiệm sự tuyệt vọng này trước khi chết còn kinh khủng hơn nhiều so với bầm thay vạn đoạn. Là phệ thiên chiến pháp. Dương Khai thấp giọng đáp, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới pháp thân đã tu luyện phệ thiên chiến pháp tới trình độ này. Một màn trước mắt này nhìn có chút quen quen. Ban đầu trong Bích Vũ Tông, Cốt Lao, hắn lúc thả ra Ô Mông Xuyên, Ô Mông Xuyên liền thi triển ra phệ thiên chiến pháp, cắn nuốt toàn bộ những võ giả khác trong Cốt Lao, làm những người kia chết một cách oan uổng. Do đó trong thời gian cực ngắn, hắn ta đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Pháp thân hiển nhiên không thể nào làm tới loại trình độ như Ô Mông Xuyên, nhưng mà tính chất cũng giống như nhau, đều là hấp thu lực lượng của người khác để làm lớn mạnh lực lượng tự thân. Phệ thiên chiến pháp có thể cắn nuốt hết thảy linh vật trong thế gian, tu luyện đến cực hạn, vô cùng bá đạo, không ai có thể ngăn. Phệ thiên đại đế cũng bị tu luyện một bộ công pháp như vậy mới làm cho nhiều người tức giận, do đó tự thân diệt vong, chôn xuống phục bút. Công pháp này quá là bá đạo, tà ác. Lưu Viêm nhíu mày, dường như nàng có chút không thích. Dương Khai hơi gật đầu, bày tỏ sự đồng ý. Sau khi thấy một màn trước mặt, hắn không thừa nhận cũng không được. Hai người khi nói chuyện, Hoa Cổ bên kia đã mất đi sinh cơ. Toàn thân da bọc xương, dường như đến máu thịt cũng biến mất, hầu như không còn. Mà pháp thân lại lộ ra ý chưa cạn. Đưa tay một chiêu, hút hùng trữ đang nửa sống nửa chết tới trước mặt. Tiếng hô thảm thiết truyền ra vang vọng dưới hẻm núi. Chốc lát, hùng trữ cũng thành thây khô bọc da. Pháp thân lúc này mới thở phào hài lòng. Dương Khai cảm thấy rất rõ ràng, sau khi pháp thân thi triển phệ thiên chiến pháp cắn nuốt toàn bộ tu vi của hai võ giả đạo nguyên cảnh, thì khí tức của nó đã trở nên mạnh mẽ không ít. Trong mắt vốn trong suốt, lúc này lóe ra một tia hào quang biến hóa kỳ ảo. Thông qua liên lạc thần niệm, Dương Khai mơ hồ cảm thấy trong cơ thể của pháp thân có một luồng phân thần trở nên hơi khác. Một cỗ khí tức xa lạ quanh quẩn bên trong. Công pháp này, người lúc trước không tu luyện, quả nhiên là quyết định anh mình. Pháp thân lên tiếng nói. Như thế nào? Dương Khai nhướng mày. Pháp thân nói. Trước đây, ta chẳng qua là đang hút các loại tinh hoa khoáng vật, cũng không nhận ra điều gì. Chỉ cảm thấy công pháp này vô cùng cường đại. Tu luyện thực lực tăng nhanh. Nhưng hiện nay, có thứ gì đang ảnh hưởng đến thần hồn ta, làm ta không tự chủ được, có chút khát máu, muốn giết người, muốn cắn nuốt. Khi nói chuyện, đôi mắt của pháp thân đều lóe lên ánh sáng đỏ. Người nghiện rồi ư? Dương Khai sờ cằm, tự lẩm bẩm. Pháp thân lắc đầu. Đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là thi triển loại công pháp này cùng cắn nuốt năng lượng, cũng sẽ cắn nuốt một vài thứ khác, do đó ảnh hưởng đến bản tâm. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Vậy ngươi bây giờ... Không sao. Pháp thân khoát tay. Ta đoán những thứ bị nuốt kia hẳn là tàn niệm của những võ giả trước khi chết, hoặc là khủng hoảng phẫn nộ. Những thứ này nếu là người hấp thu sẽ rất khó hóa giải, nhưng ta thì khác. Nói đến đây, pháp thân tươi cười, vỗ lên thân mình, rồi kiêu ngạo nói. Đây chính là thạch khổ nhất tộc. Trời sinh liền có thể tinh lọc tạp chất. Ta nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì không có vấn đề gì. Việc này không nên chậm trễ, người hãy về trước đi. Dương Khai nói liền lấy ra huyền giới châu trên tay Lưu Viêm. Thần niệm vừa động, thu hồi pháp thân vào. Hòn đá to kia, không sao chứ? Lưu Viêm lo âu. Không sao đâu, thạch khổ nhất tộc thể chất rất đặc thù, nhưng nó cần phải tinh lọc những thứ ảnh hưởng tới bản tâm gì gì đó trước. chắc là không thể nào thi triển vệ thiên chiến pháp cắn nuốt năng lượng được. Dương Khai đáp. Nhưng làm như vậy hắn cũng hiểu được vì sao vệ thiên đại đế sẽ đi tới đường cùng ở đỉnh phong. Xem ra không đơn thuần là hắn nuốt hết vạn vật cách đó, làm cho người khác phản cảm. Đại khái còn có chút duyên cớ do tâm tính thay đổi. Ngẫm lại mà xem, một võ giả cường đại như vậy, cả ngày chỉ muốn cắn nuốt hết cái này sang cái kia, sợ là ai cũng không có cảm giác an toàn. Hơn nữa vệ thiên đại đế, tầng thứ kia có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cắn nuốt, thì sợ rằng cũng chỉ là một nhóm đại đế khác. Cho dù là vì tự vệ, thì những đại đế khác cũng không thể nào không liên thủ diệt trừ hắn ta. Dương Khai trong lúc suy nghĩ lại quay đầu hướng một bên. Sau đó kinh nghi nói. Muốn tấn thăng rồi sao? Hắn chợt phát hiện bên phía Trương Nhược Tích truyền tới một nguồn năng lượng dao động không quá tầm thường. Hiển nhiên là triệu chứng muốn đột phá. Không cần hắn ra lệnh, Lưu Viêm liền thu hồi lông vũ của Loan Phượng. Thể chất của tiểu nha đầu có chút cổ quái. Nàng ta dường như có thể trực tiếp cắn nuốt linh khí thiên địa. Căn bản không cần thời gian quá dài để chuyển hóa. Lưu Viêm lặng lặng nhìn bên kia rồi nhận xét. Thể chất sao? Dương Khai nhướng mày. Thể chất của nàng ta không có vấn đề gì. Lúc trước ta đã kiểm tra rồi. Chỉ là thể chất bình thường thôi. Tuy nhiên, lực huyết mạch trong cơ thể của nàng ta có chút làm cho người khác không thể nào nắm bắt. Không Linh Ngọc Bích chỉ có phản ứng đối với Trương Nhược Tích, hiển nhiên là vì nguyên cớ nàng di truyền tổ tiên huyết mạch lực. Chỉ là Dương Khai không biết rốt cuộc loại huyết mạch lực này là gì, càng không biết ý nghĩa của phản ứng Không Linh Ngọc Bích đối với Nhược Tích là cơ ý nghĩ ra sao. Bất kể là vì nguyên nhân nào, tốc độ tu luyện của Trương Nhược Tích có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc trước không có môi trường tu luyện tốt, biểu hiện của nàng còn có trong quy củ. Tuy rằng tốc độ tu luyện không coi là chậm, nhưng cũng nhờ có Dương Khai ban cho một viên báo giải tủy tủy đan. Loại linh đan này có thể làm cho bất kỳ võ giả nào tại hư vương cảnh trở xuống đều có thể tấn thăng cực nhanh, xem như là một loại linh đan tăng tư chất. Nhưng một khi võ giả tấn thăng tới hư vương cảnh, công hiệu của loại linh đan này sẽ liền biến mất không thấy. Mà linh khí này dường như cả thân thể của nàng được mở ra một loại hạn chế nào, điên cuồng cắn nuốt linh khí thiên địa của xung quanh, làm nàng trong thời gian cực ngắn đã vượt qua tới trình độ thánh vương cấp tầng 3. Thời khắc này không ngờ muốn đột phá phản hư cảnh. Võ giả từ thánh vương cấp đột phá đến phản hư cảnh, đầu tiên là phải ngưng tụ thế tràng của bản thân. Dương Khai năm xưa cùng trải qua bước này, đương nhiên biết được sự gian khổ của việc đó. Vì vậy hắn vội vàng nín thở ngưng thần, chuẩn bị truyền âm cho Trương Nhược Tích, âm thầm chỉ điểm cho nàng. Với tu vi của hắn bây giờ cũng có tư cách này. Nhưng còn không chờ hắn lên tiếng, khuôn mặt đã lộ ra ngạc nhiên. Bởi vì bên ngoài cơ thể của Trương Nhược Tích thoải mái tản ra một tầng năng lượng khí tràng mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Khí tràng kia ngưng tụ tinh khí thần của nàng, duy trì trong phạm vi phương viên 10 trượng. Phàm là gió thổi cỏ lay trong phạm vi này, nàng đều có thể hiểu rõ trong nháy mắt. Dương Khai biểu tình cực kỳ cổ quái. Trương Nhược Tích lại dễ dàng như vậy, thậm chí không có dấu hiệu nào liền ngưng tụ ra thế tràng của bản thân. Hơn nữa, lại còn trước khi tấn thăng phản hư cảnh. Sự việc không thể tưởng này, đừng nói là gặp, Dương Khai thậm chí còn chưa từng nghe. Đôi mắt đẹp của Lưu Viêm cũng nổi lên thần sắc kinh ngạc. Trong bầu trời phong vân tế hội, hẻm núi bên dưới khí hải sôi trào. Sau khi Trương Nhược Tích ngưng tụ ra thế tràng của tự thân, năng lượng thiên địa tẩy lễ cũng theo đó mà tới. Sấm sét giữa trời quang, năng lượng thiên địa hội tụ thành trụ hướng xuống bên dưới, đánh vào thân thể mảnh mai của Trương Nhược Tích. Kêu lên một tiếng, gương mặt nàng lộ ra đau đớn. Dương Khai cùng Lưu Viêm lùi lại đứng nhìn từ nơi rất xa. Tu vi của hai người bây giờ so với Trương Nhược Tích thì chênh lệch quá lớn. Nếu như tùy tiện đi vào phạm vi nàng tấn thăng thì rất có khả năng can thiệp tới pháp tắc thiên địa, sẽ dẫn tới một vài hậu quả không thể nào dự đoán. Trương Nhược Tích tấn thăng chỉ có thể tự nàng vượt qua. Chỉ có điều, tiểu nha đầu một mực thoạt nhìn là một người yếu đuối, cũng không biết có thể nào thuận lợi thành công hay không. Dương Khai âm thầm lo lắng. Ý niệm này của hắn còn chưa chuyển hết, liền bỗng trợn tròn to con ngươi, hướng nhìn về phía sau Trương Nhược Tích. Chỉ thấy sau tiểu nha đầu, bỗng tràn ngập một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia mờ ảo trong suốt, nhìn cực kỳ không chân thật. Nhưng rất nhanh, hư ảnh này lập tức to lên, biến thành một tồn tại lớn, cao tới mười mấy trượng. Đây là... Dương Khai không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lưu Viêm sắc mặt bỗng trắng bệch. Không biết tại sao, nàng nhận thấy một loại uy hiếp chí mạng từ hư ảnh kia. Một cỗ hoảng hốt từ đáy lòng quấn quanh tim, làm cho nàng không khỏi bị kích động. Giờ khắc này, hình dáng hư ảnh hiển lộ, phóng mắt nhìn tới, giống như một nữ tử phóng đại vô số lần, đang mặc áo giáp. Sau lưng gió thổi vù vù, hai tay giao xếp lên nhau, hiện ra một chuôi kiếm trên thanh cự kiếm. Thân thể của nữ tử này oai hùng hiên ngang, mái tóc tung bay. Thấy không rõ dung mạo của hư ảnh này, chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái mà thôi. Thậm chí hư ảnh cũng không có ổn định. Nó không ngừng vặn vẹo, nhưng cũng có chút giống so với Trương Nhược Tích, giống như nàng ta được phóng to lên. Chương 2147. Hư ảnh to lớn này vừa xuất hiện, liền từ từ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn năng lượng cuồn cuộn hội tụ trên bầu trời. Ngay sau đó, nàng ta hé miệng hung hăng hút một hơi. Một màn làm cho người khác trợn mắt há mồm đã xảy ra. Khi nàng ta hút vào, năng lượng thiên địa vốn tác dụng lên người của Trương Nhược Tích. Không ngờ, một dòng ý thức bị nàng hút vào, liền biến mất không thấy. Làm xong, hư ảnh của nữ tử kia mới cúi đầu, giống như khi xuất hiện, bỗng nhiên rút vào trong cơ thể của Trương Nhược Tích, biến mất không thấy. Nhưng trước khi nàng ta đi, Dương Khai mơ hồ cảm thấy nàng ta dường như liếc xuống nhìn mình. Mặc dù không tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, Dương Khai cũng không khỏi kinh sợ, có một loại cảm giác nhỏ bé hèn mọn. Đó là gì? Thanh âm của Lưu Viêm có chút run rẩy. Tuy rằng hư ảnh biến hóa lạ kỳ đã biến mất, nhưng nỗi sợ nàng vừa gặp cũng không hề giảm đi, làm cho cả người nàng rét run. Dương Khai thẫn thờ lắc đầu. Ầm một tiếng, một vòng năng lượng sáng bỗng nổ tung từ vị trí trung tâm là Trương Nhược Tích hướng bắn ra các phía. Hư ảnh đó sau khi rút vào trong cơ thể nàng, nàng lại trực tiếp đột phá đến phản hư cảnh. Không hề tắc nghẽn, thậm chí có thể nói là thuận lợi nước chảy thành sông. Dương Khai gần như nhìn mà choáng váng. Bất kể là lúc trước Trương Nhược Tích trực tiếp ngưng luyện ra thế tràng của tự thân, hay là hư ảnh quỷ dị xuất hiện, hoặc là nàng đột ngột tấn thăng, đều đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Dương Khai. Đây hết thảy đều có vẻ không chân thật. Giờ khắc này trong đầu hắn quanh quẩn một ý niệm. Trương Nhược Tích rốt cuộc kế thừa huyết mạch gì? Hư ảnh kia chẳng lẽ là di chí hình chiếu của tổ tiên Trương gia? Chủ nhân à, ta muốn về trước. Lưu Viêm bỗng lên tiếng. Dương Khai liếc nhìn nàng, phát hiện trạng thái của nàng có chút không đúng, liền không miễn cưỡng gật đầu, đem nàng thu vào trong huyền giới châu. Mà Trương Nhược Tích tấn thăng tới phản hư cảnh cũng không có dấu hiệu dừng, mà vẫn như cũ, điên cuồng cắn nuốt linh khí thiên địa. Thân thể nho nhỏ, giờ này biến thành một thứ động không đáy. Bất kể linh khí nhiều hay ít, đều có thể hấp thu gần như không còn. Phối hợp cùng huyền giới châu hấp thu, biển linh khí bên dưới hẻm núi trở nên mỏng manh với tốc độ cực nhanh. Một ngày sau, hẻm núi vốn bốc hơi sương mù, liền không còn quang cảnh của ngày xưa. Biển linh khí cũng không còn sót lại chút gì, mà trở nên giống như những địa phương của tứ quý chi địa khác. Cho tới lúc này, Trương Nhược Tích mới truyền đến một tiếng yêu kiều. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Nàng tự hồ còn có chút mờ mịt đối với biến cố xảy ra với mình. Sau khi mở mắt, nàng hơi nhíu mày, đưa hai cánh tay tới trước mặt rồi siết nhẹ. Một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú. Nàng ngẩng đầu nhìn đối diện ánh mắt của Dương Khai. Tiên sinh! Trương Nhược Tích đứng dậy, nhẹ nhàng cất lời. Chúc mừng ngươi, đã thành công đột phá đến phản hư cảnh. Dương Khai mỉm cười. Trương Nhật Tích há miệng nói. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác ngủ một giấc liền biến thành như bây giờ. Ngủ một giấc. Nói như vậy là ngươi không có chút ý thức nào đối với chuyện đã xảy ra sao? Dương Khai nhíu mày. Trương Nhật Tích ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng quay đầu nhìn quanh, lập tức liền phát hiện hai cổ thi thể khô quắc, hoảng hốt thét lên, sắc mặt trắng bệch. Có người đánh lén chúng ta sao? Dương Khai cười khổ lắc đầu, cũng không biết nên nói thế nào với nàng về cảnh tượng dị thường kia, mà chỉ nói là mấy tên không biết sống chết mà thôi. Nhưng loại phản ứng này của Trương Nhật Tích làm cho hắn có chút phỏng đoán. Nghe đồn một chút dị thú thực lực cường đại, nhất là những loại tồn tại thánh linh kia, từ lúc vừa sinh ra đã có thực lực xa xỉ. Hơn nữa, thực lực bọn hắn tăng lên cũng không cần quá mức khắc khổ tu luyện. Bọn chúng chỉ cần chờ đợi thời gian tích lũy, lực huyết mạch trong người sẽ từ từ thức tỉnh, từ từ lớn lên, rốt cuộc đứng tại đỉnh phong của thế giới này. Tình huống của Trương Nhật Tích có chút tương tự như vậy. Nếu không, bất kể thế nào cũng không giải thích được vì sao nàng trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi có thể tấn thăng thực lực như vậy, thậm chí bản thân mình còn không hề phát hiện ra. Nghĩ tới đây, Dương Khai hỏi. Nhược Tích, trước kia có người giải thích cho ngươi về tấn thăng phản hư cảnh cùng thế tràng ngưng luyện hay sao? Không có. Trương Nhược Tích nghe thì lắc đầu. Trước kia lúc ở nhà, Nhược Tích thực lực còn rất là thấp. Lão Tổ nói, chờ tu vi tới Thánh Vương cấp tầng 3 sẽ nói cho ta nghe những điều này. Dương Khai nghe thì gật đầu. Hắn nhớ mình cũng chưa từng nói những điều này đối với nàng. Phản hư cảnh tấn thăng, dù không hiểu cũng có thể tìm tới. Tới lúc thì phát huy. Phản hư cảnh tấn thăng cũng như vậy. Nhưng thế trạng ngưng luyện không phải là một sớm một chiều có thể hiểu rõ. Nhưng mà Trương Nhật Tích vừa rồi ngưng luyện thế tràng quả thật một lần là xong. Nói cách khác, làm thế nào ngưng luyện ra thế tràng, sợ là sớm đã bén rễ trong thần hồn của nàng rồi. Đây tuyệt đối là nguyên do huyết mạch truyền thừa. Tiên sinh à, có phải việc tu luyện của Nhật Tích xảy ra vấn đề? Trương Nhật Tích có chút thấp thỏm lo âu. Không thể nào. Dương Khai liền vội vàng lắc đầu để tránh cho nàng hiểu nhầm. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Người vừa mới tấn thăng nên củng cố tu vi thì quan trọng hơn. Người về tiểu huyền giới đi. Dạ. Trương Nhật Tích ôn thuận gật đầu, buông lỏng thể xác và tinh thần, để Dương Khai thu nàng vào huyền giới châu. Đứng tại chỗ trầm tư một hồi, Dương Khai vẫn có chút không rõ tình huống. Hắn vừa rồi cũng không hỏi Nhật Tích về hư ảnh nữ nhân to lớn, vì nàng đại khái cũng không biết đáp án, có hỏi cũng bằng không. Một lát sau hắn quay đầu nhìn về một bên. Cách đó không xa, một đạo lưu quang nhanh chóng đến gần. Trong chốc lát, Hoa Thanh Ti hiện ra trước mặt hắn, bộ dáng vui mừng, hiển nhiên có thu hoạch không ít. Đã xảy ra chuyện gì? Hoa Thanh Ti thấy hai thầy khô trên đất liền thất kinh. Là có người gây phiền toái mà thôi. Dương Khai lạnh nhạt giải thích, cũng không có hỏi nàng rốt cuộc thu hoạch được gì. Dù sao trước đây cũng đã nói, hết thảy thu hoạch đều thuộc về nàng. Hắn chỉ nói. Người về trước đi. Ta còn có việc muốn chạy đến khu vực mùa đông. Chờ chút. Làm gì? Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Trên đường trở về, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dương Khai không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nói tiếp. Lưỡng Quý Sơn bên trong có một mật tàng, có hứng thú đi thăm dò một phen không? Hoa Thanh Ti mỉm cười hỏi. Sao người biết? Dương Khai nghi ngờ. Ta là người của Tinh Thần Cung. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thần cung gồm 40 vị danh ngạch thì ta cũng có một phần. Vị tư quý chi địa ta sớm đã chuẩn bị rồi, biết một chỗ mật tàng thì có gì lạ đâu. Lưỡng Quý Sơn sao? Dương Khai lộ ra trầm tư. Yên tâm, tuy rằng ta không biết người tới khu vực mùa đông làm gì, nhưng lần này chỉ là tiện đường mà thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Người xác định được vị trí hay không? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti không nhịn được, liếc mắt. Mật tàng kia cũng chỉ là có chút dấu vết để lại, được ghi chép trong tông môn. Mặc dù có một phần địa đồ, nhưng chỉ hướng cũng không có rõ ràng. Chỉ khoanh vùng một phạm vi thôi. Nếu thật sự muốn đi, cần phải tự tìm. Nói vậy, bên trong rốt cuộc có cái gì, người cũng không biết sao. Dương Khai hỏi, Hoa Thanh Ti nhìn bộ dáng của hắn, có vẻ không muốn, liền không khỏi biểu môi. Xem ra, người không hiểu nhiều về tư quý chi địa này. Nói như thế nào? Dương Khai nhướng mày, Hoa Thanh Ti cười hi hi. Người có biết, tư quý chi địa này sinh ra là vì ai? Người biết ư? Dương Khai nhướng mày. Không biết, ta hỏi ngươi mà làm gì? Biết thì nói đi. Thấy hắn một bộ thần thái uy hiếp mình, Hoa Thanh Ti không khỏi dẫu môi hừ một tiếng nói. Tuế Nguyệt Đại Đế, ngươi nghe qua chưa? Dương Khai lắc đầu. Hoa Thanh Ti thần sắc ngưng trọng nói. Từ xưa tới nay, có tư cách gọi là Đại Đế tồn tại. Tất cả đều là tối cường giả đứng đầu trên đời này. Nhưng dù bọn họ là đứng đầu nhất, thì cũng có khả năng rơi xuống. Trong sử sách có ghi chép, Đại Đế rơi xuống tối thiểu cũng có mấy chục người. Tuế Nguyệt Đại Đế chính là một trong số đó. Vị Đại Đế này tu luyện thần công, có tên gọi là Tuế Nguyệt Thần Quyết. Năm tháng như thoi đưa, thần thông vừa ra khoảnh khắc ngàn năm. Trong người vô thanh vô tức, tuổi thọ thất lạc, tự nhiên mà chết. Vị Đại Đế này rốt cuộc rơi xuống ra sao? Không người nào biết. Nhưng nghe đồn tư quý chi địa này chính là một động phủ bí mật của Tuế Nguyệt Đại Đế. Bí cảnh nội lực của bốn mùa cũng là Tuế Nguyệt Đại Đế thi triển thần thông mà hiển hóa ra. Vô số năm tháng không cần thiết, không tiêu tan. Còn nghe đồn, tại một nơi ở tư quý chi địa, tồn tại một tòa thần điện hùng vĩ, đỉnh thiên lập địa, gọi là Tuế Nguyệt Thần Điện. Trong đó có vô số thứ tốt của Tuế Nguyệt Đại Đế. Nếu người có thể chiếm được một vài thứ, thì sau này một đường thăng tiến không có trở ngại gì. Tương truyền vẫn lưu truyền trong các đại môn phái, đáng tiếc không có người nào có thể xác nhận, chỉ có một số ghi chép mơ hồ mà thôi. Mà ta nói mật tàng kia rất có khả năng chính là có quan hệ với Tuế Nguyệt Thần Điện. Nàng dường dường đắc ý tự thuật một phen, quả nhiên gợi lên hưng trí trong lòng của Dương Khai. Nhưng nếu như người ngại phiền toái thì không đi cũng được. Hoa Thanh Ti bộ dáng khiêu khích, Dương Khai quyết đoán hướng nàng đưa ra một tay. Làm gì? Hoa Thanh Ti cảnh giác. Đưa bản đồ đây. Hoa Thanh Ti lập tức bừng kính nhẫn không gian của mình, nhảy lùi vài bước rồi cắn răng nói. Ta cảnh cáo ngươi nha, nếu ngươi dám dùng sức, ta liền. Liền sao? Dương Khai tới gần nàng. Ở đây không có người. Nếu ngươi có kêu rách cổ họng ra, cũng không có ai tới cứu. Thêm nữa, ta chỉ cần hạ một ý niệm, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn đem dâng bản đồ thôi. Đồ vô sĩ, đồ cầm thú, đừng có lại đây. Tới nữa ta kêu lên đó. Thôi được rồi, cho ngươi là được chứ gì. Hoa Thanh Ti vừa lấy tấm da thú từ nhẫn không gian ra, ném cho Dương Khai, vừa tức giận khinh bỉ. Như thế này rất là thú vị sao? Một đại nam nhân khi dễ một nữ nhân yếu đuối, ngươi có còn sĩ diện hay không? Dương Khai kề nàng, chỉ nhìn bản đồ vẽ đơn sơ trên tấm da thú, phát hiện quả như Hoa Thanh Ti nói, trên bản đồ này không có nhiều đầu mối, hơn nữa chỉ hướng cũng không rõ. Chương 2148. Cả tứ quý chi địa chia làm bốn khu vực xuân hạ thu đông, môi trường bất đồng, khí hậu phức tạp, mỗi vị trí giao giới giữa hai đại vực, môi trường càng cổ quái. Mà Lưỡng Quý Sơn quan xuyến cả tứ quý chi địa, giống như một đường phân cách ngang dọc liền nhau, đem bốn đại khu vực cạnh nhau tách rời ra. Những tình báo này đều là Dương Khai thấy qua trong ngọc giản. Cho nên, lúc Hoa Thanh Ti nói tới Lưỡng Quý Sơn thì hắn không có quá mức giật mình. Nhưng từ tin tức Hoa Thanh Ti tiết lộ, vẫn có chút thấy Thanh Dương Thần Điện đã che giấu mình. Tối thiểu về tin tức Tuế Nguyệt Thần Điện cũng chưa có chia sẻ với mình. Đây cũng là chuyện đương nhiên, bản thân mình dù sao cũng là người ngoài. Mộ Dung Hiểu Hiểu đem phần lớn tin tức của tứ quý chi địa ghi chép trong ngọc giản giao cho mình, sợ rằng cũng phải được Cao Tuyết Đình âm thầm chấp nhận. Nhiều hơn nữa, vậy chính là tiết lộ cơ mật của tông môn. Nhưng Dương Khai khẳng định, những người Thanh Dương Thần Điện kia cũng đều biết chuyện Tuế Nguyệt Thần Điện. nếu như Tuế Nguyệt Thần Điện thật sự tồn tại. Trên bản đồ Hoa Thanh Ti giao cho Dương Khai, ghi lại vị trí Tuế Nguyệt Thần Điện vừa vặn ở vào khu vực mùa hè và mùa đông trên Lưỡng Quý Sơn. Vì vậy đối với Dương Khai mà nói, chuyến đi này thật ra chỉ là tiện đường. Hắn thu hồi bản đồ để cho Hoa Thanh Ti cũng trốn vào trong huyện giới châu, lấy ra một thuyền, một đường nhanh như điện chớp hướng phương hướng khu vực mùa đông mà đi tới. Vội vàng qua một ngày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dãy núi liên miên. Từ xa nhìn, giữa núi rừng xanh biếc, cốc sâu rừng tốt, hướng bên mình trời nắng chang chang. Mà nơi đỉnh núi lại là một mảng thế giới màu trắng, tuyết trắng xóa. Mặt khác của dãy núi Dương Khai không thấy được, chắc chắn là thế giới vô cùng lạnh giá. Điều này hiển nhiên chính là Lưỡng Quý Sơn. Dương Khai chưa từng do dự nhiều, vừa thả ra thần niệm dò xét tình hình xung quanh, vừa trực tiếp tiến vào. Bên trong khu rừng khí hậu nóng bức, nhưng đối với võ giả như Dương Khai mà nói cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong đầu của hắn âm thầm ghi nhớ tin tức ghi chép trong địa đồ, tận lực dưới tiền đề phương hướng không lệch khỏi quỹ đạo khu vực mùa đông, bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của Tuế Nguyệt Thần Điện. Dương Khai nghĩ rất rõ ràng, nếu như Tuế Nguyệt Thần Điện này tồn tại mờ ảo không dấu vết, theo kinh nghiệm Tư Quý Chi Địa mở ra, cơ hồ không có người tìm đến, hắn đương nhiên cũng không thể nào ôm hy vọng quá lớn, miễn cho đến lúc đó lại lãng phí tinh lực và thời gian. Đối với hắn mà nói, tìm được đương nhiên thì tốt, nhưng mà không tìm được cũng không sao. Đến khi đó, hắn trực tiếp bay qua Lưỡng Quý Sơn, đi vào khu vực mùa đông. Kiếp ách nàng quả mới là mục tiêu lớn nhất của chuyến đi này. Ôm loại công dụng tâm tính không lớn này, Dương Khai một thân thoải mái, điều khiển một thuyền. Trong rừng núi dường như có một chút dấu vết yêu thú tồn tại, nhưng thực lực đều không tính là quá mạnh. Dương Khai cũng không có tâm tư đi tìm bọn chúng gây phiền toái, trực tiếp không nhìn. Ngẫu nhiên cũng tìm được một vài loại dược liệu quý hiếm, đều được Dương Khai cẩn thận đào lấy, cấy vào trong dược viên ở tiểu huyền giới. Thoáng một cái, lại nửa ngày trôi qua. Mặc dù không có phát hiện ra dấu vết của Tuế Nguyệt Thần Điện, nhưng mà không tính là không hề có thu hoạch gì. Mỗi một khắc, đang lúc hắn vừa phi hành trong không trung, vừa dò xét xung quanh, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về nơi khác. Phía bên kia, một trận động tĩnh tất tất tác tác từ xa truyền đến, như có thứ gì đang bỏ chạy. Chỉ có điều bởi vì rừng rậm trở ngại, Dương Khai không cách nào nhìn rõ. Thả thần niệm ra, hắn lập tức nhận ra một cổ khí tức tương đương cấp bậc đạo nguyên cảnh tầng 2 từ hướng bên kia truyền tới. Nhưng thời khắc này chủ nhân của khí tức nghiễm nhiên bị thương nặng, một thân năng lượng dao động vô cùng không ổn định. Ngay lúc Dương Khai đang dò xét, trong rừng rậm phía trước, một đầu yêu thú bỗng nhiên vượt không mà ra. Yêu thú này giống như một con thằn lằn phóng đại gấp mấy chục lần. Đầu nhọn dài quá thân, nhưng sau lưng là hai cánh màu lửa đỏ. Trên đầu có một ấn ký hình thoi, dường như lạc ấn que hàng, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Cũng không biết là nó cùng người nào hoặc là yêu thú nào tranh đấu liều chết một phen. Lúc này một cánh bị chém đứt, cái đuôi thì không thấy đâu. Cả người ướt đẫm máu tươi, không tính miệng vết thương, huyết nhục lẫn lộn. Nó vừa không đánh tới, hoảng hốt thất thố, căn bản không nghĩ tới Dương Khai chắn đường đi của nó. Nhưng chỉ là chớp mắt một cái, con cự tích này liền hai mắt đỏ ngầu, há to miệng ra, hướng Dương Khai phát khởi công kích. Dương Khai chỉ thấy có một đạo hào quang đỏ thắm lóe lên, nghênh diện liền đánh tới một cổ kình khí sắc bén. Hắn thấy rõ, con cự tích này công kích, rõ ràng đem lưỡi dài của nó bắn ra ngoài. Đầu lưỡi đỏ thắm thẳng tắp, giống như một thanh lợi kiếm phong duệ vô cùng. Trong lúc vội vàng, thân hình của Dương Khai thoát một cái, tránh né tại chỗ, khiến cho lưỡi dài kia công kích đánh vào chỗ trống. Cùng lúc này cổ tay của hắn rung lên, mười mấy đạo nguyệt nhận tinh chuẩn hướng cự tích mà đánh. Cự tích đang ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh. Nguyệt nhận trực tiếp chém khắp nơi trên người nó. Nhưng mà thân thể cự tích này ngược lại rất chắc chắn. Dương Khai hấp tấp xuất ra nguyệt nhận, nhưng không thể nào khiến cho nó lập tức mất mạng. Chỉ là bên ngoài thân nó bắn ra tuôn tóe từng đạo hỏa quang, tạo thành chút vết thương nhẹ. Mượn lực đạo đánh chém, cự tích thẳng hướng xuống dưới, rồi chạy mất. Dương Khai biến sắc, ngưng thần ở giữa hư không. Như thiên thạch từ trên trời rơi xuống theo sát, nhưng lại không thấy đâu. Chớp mắt tiếp theo, Dương Khai trực tiếp thi triển ra Long Hóa bí thuật. Tay phải biến thành long trảo, cầm thật chặt, hùng hăng hướng tới sau gáy của Cự Tích ném tới. Một tiếng vang thật lớn kèm theo tiếng động xương vỡ vụn. Thân mình của Cự Tích từ chỗ cần cổ đột nhiên chiết thành một góc vuông. Đầu lưỡi đỏ thắm phun ra, hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, cả người co quắp vùng vẫy, vẫn như trước không cứu vãn được. Lạch cạch một tiếng, thi thể Cự Tích rơi xuống đất. Dương Khai cũng khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống bên cạnh. Còn Cự Tích này dù gì cũng là yêu thú bậc 11, có thể so với một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2. Nếu không phải nó bị trọng thương từ trước, Dương Khai cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy đã hạ được nó. Nó thoạt nhìn không giống như dị thú quý hiếm, nhưng cấp bậc như vậy, nội đan chắc là cũng có giá trị không ít. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền xoay mình, chuẩn bị đem nội đan của nó lấy ra. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy lạc ấn hình lăng nơi trán của Cự Tích lại đột nhiên chuyển động, dường như có sinh mệnh. Ngay sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp thoát khỏi trán của Cự Tích, hướng Dương Khai vọt tới. Dương Khai kinh hãi, chân hơi chùng xuống, vội vàng lùi về sau. Hắn còn tưởng rằng Cự Tích này nổi chết, thi triển ra thủ đoạn quỷ bí gì. Dù sao yêu thú cấp bậc 11 cũng có thần trí không thấp, hoàn toàn có khả năng dở những thủ đoạn. Động tác của hắn nhanh, nhưng tốc độ lưu quang còn nhanh hơn. Dương Khai quả thật không thể nào tránh thoát. Lưu quang kia trong nháy mắt đột phá nguyên lực hộ thân của hắn, vây quanh thân thể hắn dạo qua một vòng, sau đó rơi vào trên mu bàn tay hắn. Là thứ gì đây? Dương Khai sắc mặt hoảng sợ, kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt, lưu quang rơi vào trên mu bàn tay. Dương Khai liền cảm giác chỗ mu bàn tay truyền đến một trận hỏa liệu đau đớn. Dường như thật sự có một que hàng ấn vào tay hắn, làm hắn luống cuống liên tiếp lùi về sau. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình có chút suy nghĩ nhiều. Cảm giác đau đớn chỉ trong nháy mắt. Một tức sau liền không tồn tại, ngược lại trở nên băng lạnh như băng, khiến cho người khác thích thú. Cúi đầu nhìn, Dương Khai lập tức phát hiện trên mu bàn tay phải của mình lại có nhiều hơn một cái ấn ký hình thoi. Cùng ân ký vừa rồi hắn nhìn thấy trên trán của Cự Tích thì giống nhau như đúc. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện xung quanh Dương Khai cách đó không xa. Lúc những người này xuất hiện, liền đồng loạt đưa mắt nhìn về thi thể Cự Tích trên mặt đất. Sau đó, mang nét mặt bất thiện, ngẩng đầu hướng Dương Khai mà nhìn. Trong lòng của Dương Khai cả kinh, hắn vừa rồi đã nhận ra Cự Tích bị thương nặng, liền mơ hồ đoán đại khái là có người đang đuổi theo đánh nó. Chỉ là bị lạc ấn quấy nhiễu một chút, nhưng không thể phát hiện những người này từ khi nào đã đến gần mình rồi. Khi phát hiện ra đã muộn rồi. Là ngươi, là ngươi. Võ giả trong đó nhìn Dương Khai lập tức truyền đến hai tiếng kinh hô, chỉ có điều ngữ khí không giống nhau. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, lập tức một trận đau đầu. Bởi vì hắn chợt phát hiện ra tình huống trước mắt này hơi có chút phức tạp. Các võ giả đuổi theo Cự Tích mà đến đều không phải là cùng một thế lực, mà chỉ làm bốn thế lực. Bốn nhân mã trong đó, hắn lại biết một nửa. Một bên tay trái bất ngờ chính là hai người Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu của Thanh Dương Thần Điện. Không biết hai người bọn hắn là luôn luôn đi cùng hay là tình cờ gặp nhau. Đúng lúc bị viêm thú truy đuổi tại khu vực mùa hè, lúc này lại cùng nhau xuất hiện tại Lưỡng Quý Sơn. Giờ khắc này Tiêu Bạch Y nhàn nhạt nhìn Dương Khai, chưa nói tới nhiệt tình, biểu tình trước sau như một lạnh lùng. Nhưng Mộ Dung Hiểu Hiểu thì ngược lại, hướng về Dương Khai cười ngọt ngào. Theo sát hai người này là âm dương song sinh thể, vô thường của Thiên Vũ Thánh Địa. Đối với người này, ký ức của Dương Khai vẫn còn rất mới mẻ. Sau khi hắn cùng Hà Sanh tranh đấu, Dương Khai liền âm thầm quyết định, không phải đến khi tất yếu thì tuyệt đối không cần cùng người này tranh chấp. Cũng không phải là sợ hắn ta, chỉ là người này rất là khó dây dưa mà thôi. Dương Khai tự dặn, nếu là muốn thắng hắn, đại khái phải xuất ra toàn bộ thủ đoạn, còn chưa nhất định có thể chém chết được hắn ta. Thiên Vũ Thánh Địa bên này chỉ có một mình vô thường, Điều này cũng không kỳ quái. Vô Thường, người này tính tình thô bạo, hành sự biến hóa lạ kỳ. Mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, cùng hắn chung sống đều tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Các đệ tử của Thiên Vũ Thánh Địa, đại khái không muốn, càng không dám cùng hắn ở chung một chỗ. Mà Vô Thường cũng càng muốn một thân một mình hành động. Đối với hắn mà nói, bất kỳ một ai đều là trói buộc. Bên thứ ba, thật ra là hai người cùng tới, một nam một nữ. Nam nhân thì phong thần tuấn lãng, nữ nhân dung mạo xinh đẹp. Người trước có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, người sau chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hai người này là ai, Dương Khai cũng không có nhận ra, nhưng khiến hắn cảm nhận được kỳ quái, chính là người nam nhân đạo nguyên cảnh tầng 3 lúc đang nhìn mình, ánh mắt hơi có vẻ lo lắng. Ngược lại nữ nhân kia khuôn mặt lại là tươi cười. Từ đồ án trên trang phục của hai người, một nam một nữ này chính là đệ tử của Tinh Thần Cung, không thể nào khinh thường. Nhóm người cuối cùng giống như Vô Thường, cũng là lẻ loi một mình. Dương Khai quan sát, liếc nhìn, phát hiện người này không phải là xuất thân đại tông môn. Dấu hiệu tông môn trên y phục vô cùng lạ lẫm, hẳn là đến từ một nhóm thế lực nào đó, thậm chí là thế lực nhỏ. Nhưng người này đối mặt với ba đại tông môn tinh nhuệ, cũng là một bộ dáng không sợ hãi, biểu tình vô cùng bình tĩnh, quả thật khiến cho người khác kinh ngạc. Chương 2149. Cô nương biết ta sao? Dương Khai chỉ liếc mắt nhìn qua, đã thu hết hình ảnh ba bốn người kia vào trong mắt, sau đó nhìn về nữ đệ tử của Tinh Thần Cung, nghi vấn hỏi. Bởi vì trong hai tiếng hô vừa rồi, một tiếng chính là của Tiêu Bạch Y, còn một tiếng khác chính là phát ra từ nữ nhân này. Nếu như không biết, làm sao có thể hô lên như vậy? Tuy nhiên, khiến Dương Khai không ngờ là nữ đệ tử của Tinh Thần Cung mỉm cười rồi lắc đầu. Ta nhận nhầm người. Lâm Huân nói như vậy là vì tuy rằng nàng nhớ hình dáng của Dương Khai, nhưng mà Dương Khai thì không biết nàng. Lần đó tại tầng thứ ba của Ngũ Sắc Bảo Tháp, Lâm Huân đã sử dụng Ngụy Nhan Châu biến đổi dung mạo, nên người mà Dương Khai thấy không phải là nàng của hiện nay. Dương Khai nghẹn họng, quay đầu nhìn về Tiêu Bạch Y. Tiểu Bạch, người cũng ở nơi này sao? Thật là nhân sinh hà sử bất tương phụng. Tiêu Bạch Y trên trán nổi đầy gân xanh. Người muốn chết sao? Mộ Dung Huyền Huyễu bên cạnh mỉm cười, nhìn Dương Khai khẽ gật đầu chào. Dương Khai nói, lạnh lùng như vậy mà làm gì? Khó có dịp mọi người gặp mặt tại đây, cũng là có duyên mà. Tiêu Bạch Y hừ lạnh một tiếng. Ai có duyên cùng ngươi? Nhưng ngươi có thể thoát khỏi viêm thú truy đuổi, đúng là có chút ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy lời nói của hắn là khen ngợi, nhưng ngữ điệu tràn đầy châm chọc, không biết là tại sao. Lúc đó còn viêm thú ở khu vực mùa hè, không hiểu tại sao lại phát điên, mà nhiều người bỏ chạy tư tán, nó lại cố tình để mắt tới Dương Khai. Rất nhiều người đều nghĩ Dương Khai chạy trời không khỏi nắng, chắc chắn là phải chết. Tiêu Bạch Y cũng nghĩ như vậy. Dù sao ngay cả Vô Thường còn phải chạy trốn, Dương Khai chỉ là một tên đại nguyên cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thể sống sót. Không ngờ kết quả lại khiến cho người người thất kinh. Dương Khai lông tóc không có tổn hao xuất hiện bên trong Lưỡng Quý Sơn. Nghe được hai chữ viêm thú, một nam một nữ Tinh Thần Cung cũng hơi biến sắc mặt. Thông qua tình báo của tông môn, hiển nhiên bọn họ cũng biết, còn yêu thú kia có thể so với đế tôn cảnh. Vô Thường nhướng mày, tỏ ra rất kinh ngạc. Hắn không hiểu được, một võ giả có thực lực thấp kém hơn mình, làm thế nào có thể trốn thoát viêm thú đuổi giết. Khi xảy ra chuyện này, nếu không có nhóm người Thanh Dương Thần Điện thu hút sự chú ý của viêm thú, sợ rằng hắn sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Đâu có gì đâu. Dương Khai tỏ ra khiêm nhường. Chạy trốn chính là sở trường của ta mà. Hắn làm ra vẻ không thấy nhục mà còn lấy làm vinh. Điều này khiến cho Tiêu Bạch Y nhìn mà hâm mộ. Lời nói nhảm không cần thốt ra nhiều. Đúng lúc này tên thanh niên mặc áo xanh không biết xuất thân từ tông môn nào. Bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng rồi nhìn về Dương Khai cao giọng nói. Giao tinh ấn ra đây, tha cho người không chết. Hắn làm ra vẻ chỉ cần Dương Khai chịu hợp tác sẽ hảo tâm tha cho Dương Khai một con đường sống. Lại phối hợp với nét mặt và thái độ tỉnh bơ như là chuyện tất nhiên. khiến Dương Khai không nhìn được, nhìn kỹ hắn hơn một chút. Đối phương cũng lạnh lùng nhìn, không có chút ý tứ tránh né ánh mắt của Dương Khai. Hai người của Tinh Thần Cung không có lên tiếng. Nam nhân anh Tuấn chỉ nhướng mày, dường như có vẻ không vui. Còn nữ nhân kia thì tỏ ra hứng thú, đôi mắt chớp chớp, tự như đang chờ đợi một màn kịch hay. Mặc dù có chút thừa thải, nhưng ta muốn hỏi một chút. Các hạ xưng hô ra sao? Dương Khai mỉm cười nhìn thanh niên áo xanh, không chút tỏ ra tức giận. Hắn vừa nói vừa dùng tâm thần liên lạc với tiểu huyền giới, để cho Hoa Thanh Ti giúp mình tìm hiểu thân phận của một nam một nữ Tinh Thần Cung. Dù sao, Tinh Thần Cung cũng là sư môn của nàng, nàng sẽ nhận ra hai người này. Thanh niên áo xanh nghe thì hừ lạnh một tiếng. Bác Phương Môn, La Nguyên. Thì ra là La Huynh, ngưỡng mộ đã lâu, thất kính. Dương Khai tỏ ra kinh ngạc, tự như thật sự đã nghe qua đại danh La Nguyên rồi. Kỳ thực, ngay cả cái tên Bác Phương Môn thì hắn cũng là lần đầu nghe. Nét khinh bỉ trên mặt của Tiêu Bạch Y càng đậm hơn. Cũng may, người không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện chúng ta. Nếu không, ta đã sớm ra tay thanh lý môn hộ rồi. Dương Khai cười một tràng, đột nhiên nét mặt hơi biến sắc. Lúc này hắn nhận ra câu trả lời của Hoa Thanh Ti, khiến hắn không ngờ chính là một nam một nữ Tinh Thần Cung này đều có lai lịch rất lớn. Nam tử là con của Tiêu Vũ Dương, tên là Tiêu Thần. Dương Khai đương nhiên biết Tiêu Vũ Dương là tu vi đế tôn cảnh tầng 2, có thân phận là ngân tinh sứ của Tinh Thần Cung, danh chấn nam vực, nên nói là hổ phụ sinh hổ tử. Thực lực của Tiêu Vũ Dương mạnh mẽ, địa vị cao quý. Con trai của hắn tài trí cũng không tầm thường, cùng với đám người Vô Thường, Hà Sanh, Trang Bất Phàm là những nhân tài mới nổi xuất sắc nhất của nam vực. Tuổi còn trẻ mà danh tiếng đã lan xa. Tiêu Thần là vậy, mà la lịch của nữ nhân kia càng dọa người hơn. Nàng ta chính là viên ngọc quý của Minh Nguyệt Đại Đế, Lam Huân Công Chúa. Nàng này chính là đối tượng mà những thanh niên chưa kết hôn trên toàn nam vực muốn theo đuổi nhất. Nếu như có thể được một người vợ như vậy, tối thiểu cũng phải rút ngắn được thời gian phấn đấu xuống mấy trăm năm. Có một nhạc mẫu, có một nhạc phụ như Minh Nguyệt Đại Đế, cả tinh giới này còn có chỗ nào mà không dám xông pha? Ai dám trêu, ai dám chọc chứ? Chỉ có điều tuy danh tiếng của Lâm Huân công chúa rất là lớn, nhưng cũng rất ít khi ra ngoài, cho nên người ngoài hầu như không thể gặp được nàng. Dương Khai thật không ngờ với thân phận và địa vị của nàng ta, mà cũng đi vào trong tư quý chi địa rèn luyện, hơn nữa còn dựa vào tu vi ngang bằng với hắn mà vào được. Minh Nguyệt Đại Đế không sợ bảo bối khuê nữ của hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong tư quý chi địa hay sao? Nghĩ tới đây, Dương Khai liếc mắt nhìn về Tiêu Thần. Có một hộ hoa sứ giả như vậy, chắc có lẽ cũng sẽ không để cho Lâm Huân rơi vào hiểm cảnh. Những suy nghĩ trong đầu của Dương Khai lóe lên nhanh như chớp. Tuy mọi người thấy sắc mặt của hắn hơi khác thường, nhưng cũng không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ nghĩ hắn bị Tiêu Bạch Y dọa cho sợ rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường. Dương Khai cúi đầu nhìn lạc ấn hình thoi trên mu bàn tay mình, rồi lẩm nhẩm. Thứ này quả nhiên là tình ấn. Vừa rồi hắn lờ mờ suy đoán, cảm thấy thứ này chắc chắn là bằng chứng để tiến vào toái tinh hải. Chỉ có điều hắn chưa nghĩ xong thì đám người Vô Thường đã xuất hiện rồi, khiến cho hắn không có cơ hội đi chứng thực. Mà lời La Nguyên nói ra, không ngờ đã xác nhận suy đoán của hắn. Không ngờ tinh ấn lại xuất hiện trên trán một con yêu thú. Sau khi bị Dương Khai đánh chết, nó lại chuyển dời sang tay hắn. Hơn nữa, còn nằm ở vị trí rất rõ ràng là mu bàn tay. Điều này khiến cho Dương Khai muốn không gặp phiền toái cũng không được. Trong lòng của hắn khẽ động, đảo mắt nhìn về Vô Thường. Vô Thường huynh, có một hào kiệt như huynh tại đây, lại để cho một tên đi ra từ tông môn nhỏ bé, hất hàm sai khiến, lần lối càng rỡ mà trông được sao? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thì uy danh của Vô Thường huynh để vào đâu chứ? Vô Thường lạnh lùng nhìn Dương Khai không chút phản ứng. Đừng nhìn thấy hắn tính tình cổ quái, thô thiển mà nhầm nha. Người có thể tu luyện đến trình độ đạo nguyên cảnh tầng 3, dĩ nhiên không có ai ngu. Sao có thể dễ dàng bị Dương Khai giá họa chứ? Hắn chỉ hừ lạnh nói. Tuy rằng ta không thích thái độ lớn lối của người này, nhưng hắn nói cũng rất có lý. Giao tin ấn ra đây, nếu không ta sẽ tự đi lấy. Dương Khai nghe không khỏi gãi gãi đầu. Hai vị nói như vậy đúng là muốn cưỡng đoạt mà. Nói đến đây, hắn liền ngẩng đầu nhìn bên Lâm Huân và Tiêu Thần. Chuyện này Tinh Thần Cung các ngươi có quản hay không? Lâm Huân mỉm cười. E rằng ta không thể nào giúp sức cho ngươi, chỉ có thể đảm bảo sẽ không đoạt mạng ngươi mà thôi. Tiêu Thần không nói, chỉ hừ lạnh, vẻ khinh bỉ trong mắt càng đậm hơn. Hắn không hiểu tại sao Lâm Huân công chúa dường như có chút để ý tên gia hỏa này như vậy. Hơn nữa, vừa rồi nàng lỡ lời thốt lên câu kia cũng để cho hắn nhận ra một vài vấn đề. Một câu nói của Lâm Huân đã đưa nàng đứng ngoài cuộc. Dương Khai bất đắc dĩ thở dài. Nếu như có thể, ta thật sự rất vui lòng giao tin ấn ra. Nhưng ta không biết phải làm thế nào mới tách tin ấn này khỏi tay. Hai vị chỉ giáo giúp hay không? Đơn giản thôi. Vô Thường lập tức tiếp lời, ngữ điệu bình tĩnh. Chém cánh tay của ngươi xuống là được rồi. Không sai, La Nguyên cũng gật đầu. Muốn tay hay là muốn mạng, tùy ngươi chọn. Dương Khai sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, lắp bắp. Hai thứ ta đều muốn, còn phương pháp nào an toàn hơn không? La Nguyên hừ lạnh. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, xem ra cả hai thứ trên người ngươi đều không muốn. Nếu như vậy ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói tới đây hắn liền vận chuyển nguyên lực bước lên một bước, trong nháy mắt không ngờ đã đột phá trở ngại không gian hiện ra trước mặt của Dương Khai. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu vàng vỗ thẳng tới ngực của Dương Khai. Đồng thời với động tác của hắn, Vô Thường cũng hành động. Hiện tại tên ấn đang nằm trên mu bàn tay của một tên tiểu nhân vật như Dương Khai, ai ra tay trước thì người đó có thể chiếm được. Với tính tình kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì của Vô Thường, sao có thể nào để yên cho La Nguyên độc chiếm chỗ tốt. Vì vậy hắn cũng lập tức phong tới sau lưng Dương Khai, bàn tay bỗng nhiên trở nên trong suốt giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành. Bên trong ẩn chứa lực lượng lạnh thấu xương, vỗ thẳng vào lưng của Dương Khai. Hai đại cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 cùng xuất thủ không chút lưu tình. Sát ý của mỗi người đều dâng cao như thủy triều, nhanh chóng đánh tới quyết tâm giết chết Dương Khai. Dù sao, ai giết được người mang tin ấn, nó sẽ chuyển dời sang người đó. Dương sư đệ, mau tránh đi! Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức trắng bệch hét lên. Tiêu Bạch Y nhướng mày, hắn cũng không ngờ Vô Thường và tên La Nguyên kia nói ra tay là ra tay. Quả thật là không có dấu hiệu báo trước, lộ ra bản tính hùng ác tàn nhẫn. Tuy nói hắn không có ưa Dương Khai, thậm chí còn có lần đe dọa sẽ dạy dỗ Dương Khai trong tứ quý chi địa. Nhưng dù sao, Dương Khai cũng là người đi chung với đệ tử của Thanh Dương Thần Điện vào tứ quý chi địa, đại biểu cho một danh ngạch của Thanh Dương Thần Điện. Hắn thu được tin ấn cũng nên nộp lên cho Thần Điện. Bất kể ra sao, Tiêu Bạch Y cũng không thể ngồi xem Dương Khai bị đánh chết. Nếu không, lúc tra xét, hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Dương Khai chết là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến lợi ích tông môn mới là chuyện lớn. Đáng tiếc, khi hắn định xuất thủ thì đã muộn rồi. Bên kia, Lâm Huân cũng hơi biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Trong mắt nàng, lần này Dương Khai tuyệt đối là chết chắc. Nhưng nàng cũng không thể nào ra tay cứu Dương Khai. Làm như vậy chẳng khác nào đắc tội cùng với Vô Thường. Không biết tự lượng sức. Tiêu Thần thì hừ lạnh một tiếng, tỏ ra thờ ơ. Một tiếng nổ lớn truyền ra, Vô Thường và La Nguyên kẹp hai mặt trước sau Dương Khai, giờ phút này đều tỏ ra kinh ngạc. Hai người đồng thời cảm nhận phía trước truyền đến một luồng năng lượng và sức mạnh trùng kích, khiến cho bọn họ không tự chủ được, bị đẩy lùi hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân mình. Kết thúc tập 411 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.